Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Hủy Diệt Chi Huyết, Tâm Đồng, người trong ấn tượng, có thể có cái gì thành phẩm rẻ tiền, lại có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Dịch Vân hỏi Lâm Tâm Đồng, kéo dài tuổi thọ đan loại đan dược này, vô cùng trọng yếu, nắm giữ kéo dài tuổi thọ đan. Võ đạo liên minh ngay ở thiên nguyên giới nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Có thể hiệu lệnh thiên nguyên giới rất nhiều thế lực lớn. Khó có người cãi lời bọn họ. Lâm Tâm Đồng hơi hơi suy tư chốc lát. Truyền âm nói, ta chưa từng biết như vậy đan dược. Thế nhưng đối với 12 đế thiên mà nói, thiên nguyên giới đế quân, cũng căn bản không coi là, nếu như có một ít đan dược, có thể lấy đoạn tuyệt võ đạo tiền đồ để đánh đổi. Quật cấp bậc thấp võ giả tiềm lực sinh mệnh, kéo dài bọn họ tuổi thọ, cũng chẳng có gì lạ, ở 12 đế thiên, khả năng rất ít người sẽ dùng bực này kéo dài tuổi thọ đan. Nhưng là ở thiên nguyên giới, cái kia chút thế hệ trước võ giả, nhưng sẽ không lưu ý những này, bọn họ võ đạo tiền đồ, nguyên bản liền đến đầu, Lâm Tâm Đồng này một phen phân tích. Dịch Vân khẽ gật đầu. Có kéo dài tuổi thọ đan ở tay, hơn nữa tổ chức võ đạo trà hội, dẫn dắt rất nhiều thế lực lớn thăm dò bí cảnh, này cũng làm cho võ đạo liên minh tích lũy không ngừng tăng thêm, này không phải là một tin tức tốt. Dịch Vân vừa nhìn về phía họ Chu Nam Tử, hỏi, còn có cái gì khác đại sự sinh sao? Tỷ như hoang tộc, ngươi có thể nghe nói bọn họ có động tình gì? Hoang tộc theo người tộc trong lúc đó. Ở Thanh Dương quân đến thiên nguyên giới trước, cũng đã là tử địch, sau đó hoang tộc cùng huyết nguyệt giao thủ, càng là nhảy vào thiên nguyên giới, máu chảy thành sông, Thanh Dương quân, hẳn là giao cho hoang tộc một hạng sứ mệnh, để bọn họ bảo vệ Táng Thần Nguyên, tận lực tránh khỏi Táng Thần Nguyên bên trong thượng cổ ác ma xuất thế. Nhưng là, thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm. Cái này sứ mệnh có thể không bị hoang tộc vẫn tiếp tục kéo dài. Nhưng khó nói, hơn nữa coi như tiếp tục kéo dài, hoang tộc ở đây chàng đại loạn thế bên trong có thể tạo được tác dụng. Cũng sợ là không quá lạc quan, hoang tộc, những người man dợ này có thể không nhàn rỗi. Những năm này bọn họ động tác không nhỏ, có thể không tốn thời gian dài, sẽ xâm lấn thiên nguyên giới, có điều không liên quan. Ở võ đạo liên minh lãnh đạo bên dưới, những người man dợ này không đến thì thôi, một khi đến rồi, tất nhiên để bọn họ có đi mà không có về. Nhắc lên hoang tộc đến, họ Chu Nam Tử ngôn ngữ hơi phấn khởi, hiển nhiên nhân tộc đối với hoang tộc cừu hận, đã thâm nhập lòng người. Dịch Vân khẽ thở dài một cái, hắn rõ ràng, đây là không thể tránh khỏi sự tình, đừng nói hoang tộc theo người tộc vốn là không hợp. Đặc biệt là này mấy ngàn vạn năm qua, lịch sử chân tướng đã sớm dập tắt ở trong bụi bặm. Ở huyết nguyệt từ từ khống chế nhân tộc sau khi, lịch sử còn không phải mặc cho huyết nguyệt người bịa đặt. Điều này cũng làm cho Dịch Vân rõ ràng, vì sao thượng cổ nữ đế ở chết đi sau khi, điển tịch trên có thể tìm tới có quan hệ thượng cổ nữ đế ghi chép đã ít lại càng ít. Cho tới Lâm Tâm Đồng căn bản không biết thượng cổ nữ đế đến cùng là làm sao tục lên trời sinh tuyệt. Mai, đôi này một cái thực lực khoáng cổ tuyệt kim tuyệt thế đại đế mà nói. Là chuyện khó mà tin nổi, mãi đến tận thân đồ gia tộc phát hiện ẩn giấu nữ đế bí cảnh. Thượng cổ nữ đế sự tình, mới bị số ít người biết, mà lúc này, ẩn giấu huyết nguyệt, nhưng cũng không nhẫn nại được. Vận dụng trong tổ chức nhân vật thần bí, đến mưu đồ hàng thần tháp, thậm chí ngay cả Táng Thần Nguyên bên trong ngủ say hủy diệt chi nhãn. Đều vì vậy mà bị đã kinh động. Bây giờ nhìn lại, lịch sử bên trong có quan hệ thượng cổ nữ đế ghi chép. Hẳn là huyết nguyệt có ý định xóa đi, mà mấy chục triệu năm trước chàng đại chiến kia, cũng không người hiểu rõ. Thậm chí Thanh Dương quân người này. Toàn bộ biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bất luận tông môn gì điển tịch, cũng không tìm tới, mấy chục triệu năm trước, lịch sử so với hiện tại càng tường tận, võ đạo văn minh cũng càng rực rỡ, nhưng mà đi qua cái kia hủy thiên diệt địa một trận chiến. Không biết bao nhiêu võ đạo truyền thừa đoạn tuyệt, Hơn nữa huyết nguyệt có ý định điều khiển vùng thế giới này, võ đạo văn minh trái lại đang chậm chậm suy sụp. Dịch Vân nghĩ rõ ràng trong này các loại nghi vấn trong lòng cũng được giải đáp. Mấy vị có biết gần nhất thiên nguyên giới bên trong nhất lưu thế lực có thể có bị thương nặng? Dịch Vân hỏi như vậy, tự nhiên muốn hỏi Lâm gia tình huống. Lâm Tâm Đồng con ngươi hơi co rụt lại, mười ngón theo bản năng nắm chặt. Dù cho Lâm gia ở Lâm Tâm Đồng khi còn nhỏ, cũng không có cho Lâm Tâm Đồng lưu lại cái gì mỹ hảo hồi ức. Nàng cũng không hy vọng gia tộc của chính mình bởi vì nàng mà gặp kiếp nạn. Không có, họ Chu nam tử lắc đầu. Quá khứ mấy năm, thiên nguyên giới rất bình tĩnh. Các thế lực lớn đều không có dị động gì. Có điều tương lai sao? Nhưng nói không chừng, hả, làm sao? Dịch Vân vừa thở ra một hơi, lại lông mày căng thẳng. Là như vậy, ta cũng là nghe nói. Họ Chu nam tử nhỏ giọng, tiền bối khả năng còn không biết. Nghe nói những năm trước đây, có mấy cái thiên nguyên giới nhất lưu thế lực lớn, hợp lực đi thăm dò Táng Thần Nguyên. Ở đây Táng Thần Nguyên phụ cận, có một cái ghê gớm bí cảnh, nghe nói là một cái tuyệt thế nữ đế phần mộ, nhưng là thăm dò đến một nửa. Ngươi đoán làm sao? Họ Chu nam tử tựa hồ là nhìn ra Dịch Vân sẽ không giết hắn. Thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nói chuyện cũng bắt đầu thừa nước đục thả câu. Có người nói, ở cái kia Táng Thần Nguyên bên trong, xuất hiện một con mắt thật to, chiếm đầy toàn bộ Táng Thần Nguyên. Đế quân liếc mắt nhìn, đều cảm giác muốn hồn hải tan vỡ. Vậy cũng ghê gớm, này con mắt, bị thiên nguyên giới người coi là hủy diệt chi nhãn. Mà tiếp đó, chuyện này vẫn chưa xong. Ở sau khi trong mấy năm, Táng Thần Nguyên bão táp trở nên cực kỳ khủng bố. Căn bản không người nào dám tới gần. Dù cho những đại gia tộc kia lão tổ cũng không được. Sau đó, từ Táng Thần Nguyên trung phi ra đồ vật. Họ Chu nam tử nói tới chỗ này, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều là trong lòng căng thẳng. Táng Thần Nguyên trung phi ra đồ vật, đó là cái gì, cụ thể ta cũng không biết, nghe nói là tràn ngập sát khí, nhưng lại ẩn chứa to lớn cơ duyên đồ vật. Có nhân nói, là cái kia hủy diệt chi nhãn chảy ra huyết. Huyết, Dịch Vân sửng sốt, cái kia thượng cổ ác ma, chảy huyết, ai biết được, nghe nói cái kia hủy diệt chi nhãn phủ hiện lúc đi ra. Có một tòa thật to bảo tháp đập xuống, đem hủy diệt chi nhãn đập tổn thương. Nếu như hủy diệt chi nhãn chịu trọng thương, chảy ra huyết đến vậy không kỳ quái, họ Chu nam tử nói như vậy. Dịch Vân sắc mặt nhưng hơi chìm xuống dưới, hủy diệt chi nhãn bị hàng thần tháp đập thương. Dịch Vân cảm giác chuyện này không có khả năng lắm. Theo lẽ thường nói, thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân ở lại hàng thần tháp bên trong hậu chiêu. Dù cho lợi hại đến đâu, cũng thương không được đầu kia thần bí thượng cổ ác ma. Nhưng là, Dịch Vân cũng không xác định mấy chục triệu năm trước, cái kia một trận đại chiến cuối cùng, Thanh Dương quân cùng thượng cổ nữ đế hy sinh tính mạng một trận chiến. Đến cùng cho hủy diệt chi nhãn bao lớn thương tích, không nghi ngờ chút nào chính là, hiện tại hủy diệt chi nhãn nhất định phi thường suy yếu. Bằng không nó đã sớm phá tan kết giới xuất thế, cũng không biết bị thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân lưu lại cuối cùng sức mạnh đẩy lùi. Hủy diệt chi nhãn chảy ra huyết, điều này có ý vị gì? Nhìn thấy Dịch Vân tựa hồ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Cái kia họ Chu nam tử lại nói, tiền bối đại khái còn không biết, này hủy diệt chi huyết có thể ghê gớm. Có người nói cái kia hủy diệt chi nhãn đã trở thành thần linh máu, người muốn đây, ai không muốn, có điều trước hai phân hủy diệt chi huyết, đã rơi võ đạo liên minh trong tay, không có thế lực kia dám cướp giật, nhưng là võ đạo liên minh minh chủ lại nói. Hủy diệt chi huyết còn khả năng xuất thế, nhưng bọn họ võ đạo liên minh, hẳn là sẽ không lại đi tranh cướp, tránh khỏi dẫn chúng nộ, nếu là như thế. Không biết bao nhiêu thế lực lớn tham dự vào thiên nguyên giới, e sợ sẽ nhấc lên một hồi một trường máu me. Ngoặc kép, hết chương.